Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chí Galleon nóc nhà, trên màn ảnh lớn Pierce một mặt mệt mỏi lấy kính mắt xuống. Nick, ngươi hẳn phải biết, hắn bốn vị giám đốc đối với ngươi có ý kiến. Nick Fury, ngoặc kép, này không phí lời à, chỉ ta này màu da. Dựa vào chính mình nỗ lực ngồi lên rồi vị trí này. Bọn họ có thể không đều ý kiến sao? Vẫn là câu nói kia. Nếu không là những năm này, các quốc gia bên trong Bạch Tả xuất thế lời nói, Nick Fury không nên ở đây, mà là nên ở dưa hấu trong vườn loại dưa hấu. Thế giới hội đồng bảo an vừa ý từ trước đến giờ không phải hắn, mà là Mara Hill, ở Nick Fury thượng vị trước. S-H-I-E-L, đề thực là không có cục phó. Nhưng ở hắn thượng vị sau khi Thế giới Hội đồng Bảo an hỏa tốc thông qua nhất trí biểu quyết thiết lập chủ quản S-H-I-E-L, đề bên trong cần sự vụ cục phó, đồng thời đem Maria Hill cho đề bạt tới. Vừa mới tiền nhiệm, Maria Hill liền trước tiên đưa ra đối với S-H-I-E-L đề đặc công tiến hành cải chế kiến nghị. Hội đồng bảo an cao phiếu thông qua. Vừa đến cấp 3, người qua đường cấp 4, công chúng cơ mật cấp 5, phổ thông cơ mật cấp 6 đến cấp 7, tuyệt mật cấp 8 đến 9 cấp, tuyệt mật dương đen cấp 10, tuyệt mật dương đen duyệt sau tức phần cấp S-H-I-E-L. Đề các nơi đặc công đối với này thay đổi chế rất là hoan nghênh. Cứ việc Maria Hill không hề có một điểm cùng Nick Fury cướp ban đoạt quyền ý nghĩ, nhưng không thể phủ nhận, Maria Hill ở S-H-I-E-L, đề bên trong ngày càng tăng trưởng uy vọng. Alexander Pierce là tối không hy vọng nhìn thấy Maria Hill chen đi Nick Fury trở thành S-H-I-E-L, đề cục trưởng. Thậm chí so với Nick Fury chính mình cũng không muốn. Rất đơn giản, Alexander Pierce tự tin có thể kiểm soát được tâm tư rất nhiều Nick Fury, nhưng không chắc chắn có thể khống chế tiến vào bên trong cục liền vẫn không lộ ra ngoài. Nhưng không nghi ngờ chút nào thu được Paris giám đốc còn có London giám đốc không biết vì sao nâng đỡ Maria Hill. Vì lẽ đó, Pierce xoa xoa mi tâm. 20 phút, nhớ kỹ, ta có thể giúp ngươi ngăn cản hội đồng bảo an áp lực. Nhưng, ngươi cũng đừng làm cho ta khó làm. Bằng hữu của ta, dứt lời, Pierce cũng là chặt đứt chính mình trò chuyện. Nick Fury một mặt đen kịt. Sau 15 phút, Baker nhìn kỹ từ đằng xa vụt sáng còi cảnh sát tới được đặc khu đồn cảnh sát. Nở nụ cười một tiếng. Romanov đặc công. Xem ra, ngươi không có cái kia vinh hạnh. Nói thật sự, nếu như những xe này không lại đây lời nói, Baker là thật sự cái kế tiếp gặp đối với Natasha động thủ. Hắn liền S-H-I-E-L, đề cũng dám như thế đổi. Có lý do gì không dám giết Natasha? Bởi vì nàng đẹp đẽ? Hay là bởi vì nàng là tương lai nhân vật chính? Ha ha, thế giới của ta bên trong. Chỉ có ta mới thật sự là nhân vật chính. Natasha không nói gì, chỉ là cau mày nhìn những này ở trước mặt các nàng dừng lại đặc khu cảnh sát. Xảy ra chuyện gì? Natasha nhìn từ bên trong đi ra Coulson. Thế giới hội đồng bảo an muốn chúng ta đem Lan Hunter giao cho đồn cảnh sát. Coulson vẻ mặt có chút không tên. Dù sao cũng là hắn tự tay chiêu mộ Lan Hunter. Hơn nữa hắn vẫn là S-H-I-E-L, đê người. Giao cho đặc khu đồn cảnh sát. Natasha mím mím miệng không nói gì. Nàng cũng không phải vì Lan Hunter mà chiến, mà chính là S-H-I-E-L, đê mà chiến. Giữa hai người này là có căn bản lợi hại quan hệ. Rất nhanh, dâu ria xồm xàm, mấy ngày nay đồng dạng chịu đến S-H-I-E-L. Đề bên trong thẩm vấn. Mùi có chút khó nghe Lan Hunter bị mang ra ngoài. Chính là hắn sao? Đến từ đặc khu đồn cảnh sát trưởng lấy xuống kính râm. Không hề che giấu chút nào chính mình chủng tộc quan điểm nói rằng. Cho hắn mang tới còng tay và xích chân. Câu sần lên tiếng nói. Cảnh sát, này không cần thiết sao? Cảnh sát khịt mũi nở nụ cười. Vậy các ngươi giữ lại. Hắn là cảnh sát không sai. Nhưng hắn là đặc khu đồn cảnh sát trưởng. Đặc khu tin tức nghĩ đến đều là rất linh thông. Vì lẽ đó, cảnh sát trưởng rất rõ ràng. Người này không phải S-H-I-E-L-D đưa tới công lao. Mà là một khối vướng tay chân hắc thiết. Câu sần há miệng, không nói gì. Đang lúc này, Baker âm thanh đột nhiên từ bầu trời truyền đến. Cảnh sát, nhìn kỹ một chút, chớ bị bọn họ lừa. Âm thanh truyền đến rất đột ngột. Vị này từ Texas đến cổ đỏ cảnh sát nhíu nhíu nhìn về phía cái nào cúi đầu râu ria xồm xàm lan. Hunter, Coulson sắc mặt khẽ thay đổi. Baker đang nhắc nhở xong xuôi cảnh sát sau khi lập tức thông qua tai nghe lạnh lùng nói. Các ngươi thật sự để ta rất thất vọng. Đang khi nói chuyện, hoành một tiếng, Coulson ngẩng đầu nhìn thấy. Nhưng thấy Triskelion nhà lớn tầng cao nhất, một bóng người đột nhiên chim đại bàng như thế trực tiếp và tiến vào nhà lớn bên trong. Trong phút chốc, tiếng súng nhất thời truyền đến. Không được, cục trưởng, Coulson sắc mặt thuấn biến, vội vàng mang người nhanh chóng xoay người hướng về nhà lớn chạy vừa đi. Tầng cao nhất trên, Baker giết chóc dục vọng chính đang tăng vọt. Đúng là rất ngầu a, nắm cái hàng giả ở chỗ này chuẩn bị lừa gạt ai. Lặp đi lặp lại nhiều lần, thật cho là hắn không dám xuống tay ác độc. Đùng, một tên đặc công trực tiếp bị đánh trúng. Sau đó tầng tầng từ tầng cao nhất trên hàng rào hướng về lòng đất té xuống. Lạch cạch, trong nháy mắt thịt nát. Baker liếc mắt một cái chính đang cấp tốc tăng lên trên thang máy. Cười lạnh, thân hình biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện thời điểm đã là ở thang máy trong giếng. Cùm cụp, ba súng sau khi, thang máy liên tiếp mang trong nháy mắt nổ tung, vừa mới lên tới lầu 4 thang máy trong nháy mắt mất đi sở hữu động năng. Trong thang máy Natasha, Coulson, Melinda, trừng trừng ở trong thang máy hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Thang máy rơi xuống đất. Một đám đặc công vội vàng lại đây kéo dài thang máy cửa lớn. Vào mắt, đều là dồn dập bị thương ba người. May là chỉ là từ lầu 4 rơi rụng. Này nếu như từ mười mấy lâu lời nói. Tầng cao nhất trên, Baker trực tiếp mở cửa lớn ra. Mặt không hề cảm xúc hướng về bên kia chuẩn bị leo lên máy bay trực thăng hắc ra hỏa cười gằn một tiếng, trực tiếp một súng, hoành một tiếng, trong nháy mắt để cái kia máy bay trực thăng cánh quạt không còn chuyển động. Làm sao, muốn rời khỏi, ta đưa ngươi a, ngươi, doang, Baker hữu thương vung một cái. Một viên đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt cùng Nick Fury bắn tới viên đạn va chạm lên. Một giây sau, Nick Fury chân phải trúng đạn. Cùng Lan Hunter trốn ở máy bay trực thăng mặt sau táo bạo một câu. Motherfucker. Nick Fury cục trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vốn là, còn muốn rảnh rỗi thấy một mặt. Không nghĩ đến, cha cha. Gặp mặt chính là ngươi ngày rỗ. Doan. Baker lại bắn một phát. Lại một lần nữa đánh rơi hướng về hắn xạ kích tới được viên đạn. Dường như sân vắng bước chậm như thế dẫm chân xuống lầu thê chậm rãi hướng về ngừng ở cách đó. Không xa máy bay trực thăng tới gần. Doan ruông ruông. Baker trên khóe môi phù. Ở trước mặt của hắn với hắn so với thương pháp. Nghĩ như thế nào, luận thương pháp đại thành, có ai có thể so với được với xưởng dệt thích khách huấn luyện ban đây? Baker tay phải vung một cái, đạn ra khỏi nòng, viên nguyệt loan đao, xèo,